Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 550, từng bước ép sát. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, ánh mắt Phong Hành lạnh lùng âm hiểm nhìn Lạc Ương Ương và Phong Thánh đứng thẳng song song. Thật đúng là vừa ra trò hay. Một chuyện lớn như vậy, bị hai ba câu của hai người này liền lừa gạt qua đi. Hôm nay anh thật đúng là mở rộng tầm mắt. Sau khi lão gia tử trầm mặc hơn 10 giây, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lão gia tử là không tính toán lại truy cứu chuyện này. Nhưng mà, Phong Hành không muốn chuyện này cứ không thú vị hạ màn như vậy. Phong Thánh không có bất kỳ tổn thất gì, ngược lại làm lão gia tử nổi lên lòng nghi ngờ với anh. Đây cũng không phải là anh muốn. Anh hai, em muốn hỏi một chút, Lạc Ương Ương bị bắt cóc, vì sao bạn học cô ấy không đi báo cảnh sát, ngược lại chạy đến công ty đi tìm anh? Rốt cuộc Phong Hành buông tách trà bưng trong tay xuống, cùng với câu hỏi của Phong Hành, tầm mắt mọi người lại chuyển rời đến trên người Phong Thánh. Bởi vì công ty cách nơi xảy ra chuyện tương đối gần, Phong Thánh cũng không thèm nhìn tới sắc mặt chán ghét kia của Phong Hành. Há miệng đến mắt cũng không chớp trả lời. Quan hệ anh hai và em gái kế rất tốt sao? Vì sao bạn học em ấy khẳng định như vậy? Lạc Ương Ương bị bắt cóc, anh liền nhất định sẽ đi cứu em ấy. Phong Hành từng bước ép sát, tầm mắt trưởng bối nhà họ Phong lập tức lưu chuyển ở trên mặt Phong Thánh và Lạc Ương Ương. Thân là ba của Phong Thánh, Phong Khải Việt càng là ấn đường khẽ nhúc nhích. Ánh mắt hơi trầm trọng nhìn chăm chú bọn họ, người nhà họ Phong đều biết, Phong Thánh từ nhỏ tính tình liền cao lãnh, ngoại trừ em trai ruột Phong Ngật, anh và những anh chị em khác trong nhà họ Phong đều không đi lại gần. Quan hệ với anh em có huyết thống đều không tốt, cố tình lại có quan hệ tốt với em gái kế không có huyết thống. Đây liền có chút ý vị sâu xa, đặc biệt là, còn có một Phong Diệc Hàm lớn lên ở nhà họ Phong. Cô ta và Phong Thánh chính là lớn lên cùng dưới một mái hiên. Phong Diệc Hàm cùng nhau lớn lên với Phong Thánh, tình cảm anh em cũng không tốt lắm. Nếu thật sự chỉ quan hệ tốt với Lạc Ương Ương này, vậy thì càng ý vị sâu xa. Khách chương.